Chương 377, tính kế lẫn nhau. Đương nhiên là vì nhạc phụ ta di sản dạ bù hủ trịa hỉ rổ mỉ còn chưa nói ra miệng, một thanh âm liền vang ở xì nì trịa cùng dù kỳ có bên hai. Hai người không tự chủ được quay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp một người mặc tây trang trung niên nam nhân liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lao công dạ bù hủ trịa hỉ rổ mỉ oán trách nói một câu, đối với bên người dù kỳ có cùng xì nì trịa giới thiệu nói. Hắn là lão công của ta dạ bù ủ trịa hái đệ cả dù nhìn xem vợ mình mời đi theo phân biệt rổ xỉ phở xạ thuốc phụ thật giả giúp đỡ. Cái này dạ bù ủ trịa hái đệ cả dù không chút nào giấu giếm đối với bọn hắn nói ra. Tất cả chúng ta đều cho rằng nam nhân này là muốn mưu gạt ta nhạc phụ tài sản tên giả mạo. Phải biết nhạc phụ của ta thế nhưng là cái này phương viên trăm đà mở số một số hai đại địa chủ, di sản tự nhiên. Không phải số ít. Căn cứ nhạc phụ ta luật sư của hắn biểu thị, nhạc phụ ta tại khi còn sống liền đã viết xuống hắn di chúc. Tại luật sư tuyên đọc di chúc thời điểm, chỉ cần là không ở tại chỗ người, liền ngay cả một mao tiền cũng không có cách nào kế thừa đến nghe dạ bù ủ trịa hải đệ cả dù. Tiểu đỏ dù kỳ có chút hiếu kỳ đối với bên người hảo hữu dạ bù ủ trịa hỉ dồ mỉ hỏi, như vậy, các ngươi dự định sự tình gì tuyên đọc cái này di chúc đầu cha ta tang lễ là vào ngày mai 10 giờ tối. Nói cách khác, tại cái kia thời gian trước đó, không đem lão đầu kia mặt nạ cho vạch trần chúng ta có thể phân đến bộ phận liền thiếu đi nhiều ngày lúc. Này, không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra hai tên gia hỏa, một nam một nữ xem bộ dáng là vợ chồng, hai người dáng dấp tặc mi thử mục dáng vẻ, vừa nhìn liền biết khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Nhìn xem cái này hai người đột nhiên xuất hiện, dạ bù ủ trịa hỉ rổ mỉ cũng là nhanh đối với dù kỷ có cùng xin nhỉ trịa giới thiệu nói. Hai vị này là đệ đệ của ta dạ bù ủ trịa rổ xì dù kỳ cùng thê tử của hắn dạ bù ủ trịa cái cổ dạ bù ủ trịa hỉ rổ mỉ kiên cường ngay thẳng thiệu xong. Ngay sau đó, từ bên trong phòng liền đi tới một cái trung niên phụ nữ, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem đám người, trong âm âm khi nói ra, theo ta thấy, còn không chỉ là di sản giảm bất vấn đề. Căn cứ cái kia phần di chúc, nói không chừng có người căn bản không được chia đâu nói tóm lại, tại tang lễ trước khi bắt đầu. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được dạ bù ủ trịa rổ xì rủ kỳ sắc mặt lạnh lẽo, một bộ nghiêm túc bộ dáng nói ra. Những người này đều là từ nơi nào xuất hiện xì nì trịa tức sạm mặt lại nghĩ đến, nói chuyện đến di sản, bất chi bất giác liền toát ra nhiều người như vậy. Ngươi cho rằng là mưa sau măng mùa xuân A, nói xuất hiện liền xuất hiện. Xì nì trịa còn tại xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm, mấy tên này liền bắt đầu thảo luận như thế nào đem láo giả kia mặt nạ vạch trần. Còn cái kia sau xuất hiện phụ nữ trung niên, xin ý trịa cu nở dê từ dạ bù ủ trịa hỉ rổ mì trong miệng biết được, nàng gọi là dạ bù ủ trịa mẹ chỉ cổ, là dạ bù ủ trịa hỉ rổ mì mẹ kế. Sau đó, trải qua mấy người thương lượng thảo luận, bọn hắn quyết định đến nhà kho đi tìm có quan hệ dạ bù ủ trịa rổ xỉ phở xả trước đó để lại đồ vật, hy vọng thông qua những vật kia đến tìm kiếm một chút manh mối. Thật là... Hắn chẳng lẽ cũng không có lưu xuống ảnh chụp thứ gì a tìm kiếm thật lâu. Dạ bù ủ trịa rổ xì rủ kỳ không có cái gì tìm tơ y. Hắn hiện thân đã hơi không kiên nhẫn. Dạ bù ủ trịa hì rổ mì đem mình tìm kiếm qua đồ vật chỉnh tề xếp tại một bên. Cũng là rất bất đắc dĩ quay đầu nói ra. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Rổ xì phở xả thuốc phụ đem đến bờ ra dựa lại thời điểm. Đã sớm đem cùng hắn có liên quan đồ vật toàn bộ đều mang đi thật sự là ấm áp hòa thuận người một nhà a nhìn xem mấy người sát có việc tìm kiếm, xin ý trịa trong lòng thỉnh thoảng lại cười lạnh. Hắn buồn bực ngán ngẩm tùy ý liếc nhìn trước chân mấy cái bản bút ký, cầm lấy bên trong một cái tùy ý lật qua lật lại. Vào thời khắc này, một tấm hình liền từ bên trong rớt xuống. Sẽ không thật như vậy trùng hợp a xin ý trịa đem trên mặt đất trương này trắng bệnh ảnh chụp cầm lấy bắt đầu. Đối với bên người còn tại hỗ trợ tìm kiếm lão mụ dù kỳ có nói ra, lão mụ, ta tìm được, hẳn là cái này đi, tấm hình này còn có ngươi thân ảnh đâu à, phải không nghe được xin ý trịa nói như vậy, dù kỳ có buông xuống tay mình đầu đổ vật, đem ánh mắt phía tới. Nhìn xem chương này phát vàng ảnh đen trắng, bên trong là một đám bóng chạy tuyển thủ chụp ảnh chung, phía trước nhất có một cái đáng yêu tiểu nữ hài, thình lình chính là tiểu hài tử thời kỳ cựu đỏ dù kỳ có. Đu nờ dê, chính là người này, cái này ở giữa nam nhân chính là rổ xỉ phở xạ thúc thúc dù kỳ có cao hứng chỉ vào trên tấm ảnh nam nhân kia nói, chỉ gặp hắn đầu đội mũ lưỡi chai, cố ý đem vành nón đệ thấp, ông kính phản quang tác dụng cơ hồ đem hắn gương mặt hoàn toàn cho che chắn lấy, để cho người ta trong lúc nhất thời xem thường hắn chân chính bộ dáng. Nam nhân này ngồi xổm ở phía trước, dùng để tiếp bóng chảy bao tay đeo tại trên tay phải của hắn. Cùng lúc đó, ở xung quanh hắn vây quanh hai cái tiểu nữ hài, các nàng chính là còn tại lên tiểu học tiểu đỏ dù kỳ có cùng dạ bù hủ chia hì rổ mì. Tấm hình này bên trên rổ xỉ phở xạ thuốc phụ tuổi còn rất trẻ, căn bản cũng không có thể xem như căn cứ những người khác cũng là nghe được thanh âm vây quanh qua. Dạ bù hủ chia hì rổ mì trượng phu bên trong hái đệ cả dù nhìn xem trên tấm ảnh tuổi trẻ nam nhân, có chút thất vọng nói ra. Mà giờ khắc này, dạ bù hủ chia hì rổ mì cầm trên tay ảnh đen trắng. Sắc mặt mang theo nụ cười hồi ức nói, bất quá, tấm hình này thật đúng là để cho người ta hoài niệm a đây chính là chúng ta trên trấn tổ chức bóng chạy giải thi đấu lúc chụp ảnh chung. Dù kỳ cỏ, ngươi còn nhớ rõ sao, dù xì phở xạ thuốc phụ lần này trong trận đấu bị một cái chạy người dạy đi mưa dẫm lên chân, nhận rất nghiêm trọng thương đầu chính là a, ta nhớ được lúc kia, hắn còn tới trong bệnh viện và mấy mũi kim đâu nghe giả bù hủ chia hỉ rồ mì. Hồi ức. Dù kỳ có cũng là hồi tưởng lại nói ra. Đã như vậy, trên người hắn nhất định còn có lưu cái kia vết sẹo. Các ngươi không ngại đi qua nhìn một chút xì nỉ chia đề nghị này lập tức liền được nhà kho tất cả mọi người đồng ý. Bọn hắn tựa như là trong bóng tối trên biển cả mất phương hướng người chèo thuyền, nhìn thấy đèn chỉ đường tháp ánh đèn đồng dạng cao hứng. Đến ban đêm, một đám người chôn ở dạ bù hủ chia rổ xỉ phở xạ cửa phòng góc rẽ. Nhìn xem cổng bưng hai chén trà nóng dạ bù hủ chia hỉ rồ mì. Đều là nhìn về phía chờ đợi ánh mắt. Dù kỳ cỏ càng là nắm chặt nắm đấm, đối với dạ bù hủ chia hỉ rồ mì làm một cái ủng hộ tư thế. Nhìn xem tất cả nóng ánh mắt đều nhìn chăm chú tại trên người mình, nguyên bản có chút khẩn trương dạ bù hủ chia hỉ rồ mì cũng là thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi đẩy cửa ra, bưng trong tay hai chén trà xanh liền đi vào. Trong phòng, cái kia gọi là dạ bù hủ chia rổ xỉ phở xạ lao giả ngay tại ngồi tại trên bàn đạp, nhiều hứng thú nhìn xem báo hôm nay. Mà hắn cái kia bạn vòng niên cắt lốt lại là ngơ ngác ngồi tại trước mặt của hắn, cứ như vậy yên lặng ngẩn người. Rổ xỉ phở xạ thúc phụ, muốn hay không uống chén trà á dạ bù hủ chia hỉ rổ mí bưng trà xanh đi đến dạ bù hủ chia rổ xỉ phở xạ trước mặt, cười ha hả đối với hắn nói ra. Nhìn xem dạ bù hủ chia hỉ rổ mí rất dáng vẻ cung kính. Lão giả cười híp mắt nói một tiếng tạ ơn. Sau đó, dạ bù hủ chia hì rô mỉ cứ dựa theo bọn hắn trước đó kế hoạch tốt sự tình, bưng trà nóng nhẹ nhàng phóng tới trước mặt của hắn. Đột nhiên, dạ bù hủ chia hì rô mỉ giả bộ như trên chân trượt đi, cố ý đem trên tay ly kia trà nóng không cẩn thận đổ vào lão giả trên chân. Nóng rực nhiệt độ để lão giả chỉ một thoáng thê thảm đau đớn kinh hô một tiếng, đưa tay liền muốn đi vò mình bị bỏng nước sôi đến địa phương. Thật xin lỗi à, dô xì phở xạ thúc phụ, ta giúp ngài nhìn xem có sao không. Dạ bù hủ chia hỉ rổ mì một mặt thấy náy bộ dáng, động tác trên tay rất nhanh, một thanh liền đem dạ bù hủ chia rổ xì phở xạ ống quần cho gỡ ra, nhìn xem hắn ngồi trên đùi không có chút nào một điểm vết sẹo, nàng lớn tiếng đối với cổng nói ra, trên chân của hắn không có thương tổn sẹo cái gì, không có thương tổn sẹo nghe được dạ bù hủ chia hỉ rổ mì. Đã sớm chôn nở ở cổng nghe lén dạ bù hủ chia rổ xỉ rủ kỳ dẫn đầu đẩy cửa tiến đến, kinh hô trên mặt lại là có. Thường nhân khó mà nắm lấy vui sướng. Trong lúc nhất thời, cái khác nóng cũng là lần lượt chạy đến, 5-6 người đem cửa ra vào bao bọc vây quanh, rất có đem cái này gọi là dạ bù hủ chia rổ xỉ phở xạ giả mạo người một lưới bắt hết ý tứ. Nhìn xem trước mặt nhiều người như vậy, lao giả một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Hắn vẫn đem mình trên đùi phải ống quần cu nở dê gỡ ra, đối với bọn hắn nói ra, các ngươi muốn tìm là cái này vết sẹo a lao giả đẩy ra ống quần đằng sau, trên đùi phải một cái vết thương thật nhỏ liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhìn xem từng cái trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin bộ dáng, lao giả mạn mạn thôn thôn nói ra, 30 năm trước trận kia bóng chạy tranh tài, bởi vì cái kia chạy người dậy đi mưa quan hệ. Này mới khiến bắp chân của ta bên trên vô duyên vô cớ gặp phải như thế một cái vết thương cái gì đó, trên đùi của hắn rõ ràng có tổn thương ngân cư như vậy, hắn chính là thật đi nhìn xem dạ bù hủ chia rổ xỉ phở xạ trên chân vết thương, dạ bù hủ chia rổ xỉ rủ kỷ cùng dạ bù hủ chia cái cổ hai người lộ ra rất thất vọng. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt lao ra hỏa này chính là bọn hắn đã lâu không gặp rổ xỉ phở xạ thuốc phụ không thể nghi ngờ. Nghe dạ bù hủ chia rổ xì rủ kỳ cùng dạ bù hủ chia cái cổ bất đắc dĩ phàn nàn, lại nhìn một chút những người khác hai mặt nhìn nhau thần sắc, lão giả ha ha cười nói, các ngươi quả nhiên đều đang hoài nghi ta à, đại ca nói một chút cũng không có sai, các ngài nơi này cùng vốn cũng không có một kẻ tốt lành. Xem ra, ta đem Cắt Lốt đưa đến nơi này thật sự là làm đúng cái gì, lão giả lời nói này để bọn hắn rất giật mình, nhất là Dạ Bù Hủ Chia Hỉ Dồ Mì. Vốn cho là kế hoạch rất chuyện cơ mật, không nghĩ tới vợ y ma tất cả đều bị lao ra hỏa này cho thấy rõ hết thảy. Nói thật cho các ngươi biết đi, Cắt Lốt là ta từ bờ ra dự tới thời điểm, cố ý xin mời cận vệ lão giả lời nói làm cho tất cả mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Nếu như nói lời nói mới rồi chỉ là khai vị thức nhắm, như vậy, lời nói này liền tuyệt đối là thiệt. Nhìn bên cạnh cái kia đen kịt nam tử cao lớn Cắt Lốt, tất cả mọi người không có chút nào hoài nghi lão giả này. Nhìn hắn làn da ngăm đen, dáng dấp cao lớn, mà lại khổng vũ hữu lực. Một bộ âm trầm mà ăn nói có ý tứ gương mặt, đây quả thực cùng kịch truyền hình bên trong diễn những người hộ vệ kia hình tượng giống nhau như lúc. Dạ Bù Ủ Chia Hì Dô Mì kinh ngạc thời điểm, nhìn xem trước mặt chấn định tự nhiên lão giả, có chút nghẹn ngào ma ho y, thế nhưng là, dồ xì phở xạ thúc phụ, ngươi tại sao muốn làm như vậy ha ha, ta làm như vậy thế nhưng là có nguyên nhân. Đó là bởi vì ta thu đến một phong dạng này thư đe dọa nói, lão giả từ trong ngực móc ra một trang giấy, bằng phẳng hiện ra tại mọi người trước mặt. Nhìn xem tấm kia trên tờ giấy trắng thư đe dọa, xin ý chìa không khỏi nhỏ giọng thì thầm, chúng ta không có di sản có thể cho ngươi, nếu là muốn mạng sống, liền thành thành thật thật ở tại bờ Gia Diệu, không nên quay lại.